Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 quyền trưởng. Phất Y vốn dĩ tính toán ở tiếp được mấy ngày hảo sinh thể hội một phen trúc cơ hậu kỳ chi cảnh. Nhìn xem kinh mạch mở rộng sau đối tu luyện có bao nhiêu đại bổ ích. Kết quả không nghĩ tới tai bay vạ gió. Cư nhiên bị một cái chưa bao giờ nghe nói qua, đệ nhất đại gia tộc vây ở trận pháp chung. Có như vậy một cái chớp mắt nàng còn tưởng rằng là chính mình chạy sai rồi địa phương, nhìn đến tên. Này ăn mặc Trần gia tộc phục trung niên. Phất Y mới đưa kia vớ vẩn ý niệm vứt bỏ. Ám đạo Long gia nhất định là sau lại hủy diệt đến hoàn toàn. Dẫn tới nàng Kim Đan kỳ tiến đến du lịch khi. Đều không có người nào nhớ rõ cái này gia tộc Trần đạo hữu, Phất Y chủ động tiến lên chắp tay thi. Lễ, cũng không cố ý làm bộ nhận không ra người này thân phận. Thấy hắn một bộ có chuyện tưởng nói bộ dáng. Tất nhiên là nguyện ý dẫn đường một phen. Không biết này Thanh Long hậu duệ vừa nói từ đâu mà đến. Ngoại vực đều biết, Thanh Long nhất tộc hủy diệt đã lâu. Đã sớm không tồn tại trong thế. Huống hồ Long gia không phải nhân tộc sao? Quả nhiên, nghe được Phất Y nói. Trần gia trung niên lập tức mở ra máy hát. Tuy có chút toan toan khí. Nhưng nghe lên còn xem như khách quan. Rất nhiều đạo hữu đều biết được ta Trần gia ở phi tinh vực. Dừng chân 7 vạn năm hơn. Đặt ở ngoại vực không coi là cái gì. Nhưng này 7 vạn nhiều năm qua đối phi tinh vực cống hiến xác thật không nhỏ đi. Nhưng từ 50 năm trước. Long gia như lực lượng mới xuất hiện, đánh Thanh Long hậu duệ cờ hiệu kiến tộc, dùng trấn tộc chi bảo cướp đoạt nhà ta rất nhiều tài nguyên. Liền Thiên Cơ Tông linh mạch mạch khoáng cùng bí cảnh đều bị chiếm vài chỗ, Trần gia trung niên. Càng nói càng tới khí, hai mắt bên trong mấy dục phun ra phẫn nộ ánh lửa, chiếm đoạt tài nguyên còn không tính. Bọn họ còn ở các đại thành trì quảng khai cửa hàng độc tài sinh ý. Nhà khác cửa hàng có khách quen tới cửa, bọn họ liền ở cửa uy hiếp thêm lợi dụ, một hai phải kéo đến Long gia trong tiệm đi. Hiện tại Long gia dưỡng một đoàn chơi bời lêu lổng tu sĩ, thu bọn họ linh thạch thế bọn họ làm việc, làm đến phi tinh vực chướng khí mù mịt, đúng là bởi vì bọn họ trong tay có kiện Long tộc truyền xuống trấn tộc chi bảo, lúc này mới tự phong vì Thanh Long hậu duệ. Nếu luận huyết mạch, đó là cùng bất luận cái gì một loại yêu thú đều chút nào không dính biên, Long gia từ kiến tộc bát. Đầu hành sự liền tương đương bá đạo. Đương nhiên không ngừng là một cái Thanh Long hậu duệ, hư danh có thể mang đến tự tin. Phất Y nghe được hắn nói. Thập phần tò mò kia phân chấn tộc chi bảo đến tột cùng là vật gì. Còn chưa tiếp theo dò hỏi. Liền nghe một người tuổi trẻ nữ tu ở bên thở dài nói lên vật ấy tới, Trần đạo hữu theo như lời trấn. Tộc chi bảo, ta là may mắn chính mắt thấy quá. Nàng nửa hạp mi mắt, nhìn không ra trong mắt toát ra như thế nào phức tạp cảm xúc. Trầm thấp trong giọng nói mang theo hận cùng giận. Còn có một tia nhàn nhạt thê lương, nhà ta đã từng liền ở gần đây. Là cái không lớn thu hút tiểu gia tộc. Tộc nhân bất quá 3 năm 10. Chỉ có một người nguyên anh sơ kỳ trưởng bối. Này phiến vườn trái cây ta cũng từng đã tới. Nguyên bản là một mảnh quả dại lâm. Du lịch tu sĩ đều có thể tới thu thập linh quả đi bán. Như vậy thiên nhiên tài nguyên tùy ý có thể. Thấy được, linh quả loại đồ vật này không tính khan hiếm tài nguyên. Vốn chính là thế gian sinh linh đều có thể lấy. Chỉ cần thủ chi hữu đạo là được, thẳng đến có một ngày Long ra một vị kim đan viên mãn mang theo. Một bộ cổ quái vũ khí đi vào nơi này, đem sở hữu tiến vào trong đó trúc cơ kim đan tu sĩ giết tinh quang. Lại bày trận đem nơi này cùng với quanh mình sở hữu núi rừng hóa thành mình có. Nói là ai có bất mãn liền cứ việc tới chiến. Nhà ta vị kia trưởng bối xem bất quá mắt liền thật tìm tới môn đi. Kết quả, tự nhiên là không có kết quả, xem nàng biểu tình nghe giọng nói của nàng. Mọi người liền biết được các nàng gia tộc tất là không còn lại mấy cái người sống, nhà ta trưởng. Bối chậm chạp chưa về, tộc nhân đều là tâm hoảng ý loạn. Không quá mấy ngày, nhà ta liền có chuyện. Nữ tu đốn một lát, tựa ở hồi ức cùng ngày phát sinh sự, ta nhớ rất rõ ràng. Long gia có một tu sĩ mang theo kia phó trấn tộc chi bảo tiến đến. Kia đồ vật hình như là một thanh quyền trượng. Liền huyền phù ở nhà ta trên không? Bất quá trong chớp mắt liền đem quanh mình sinh linh tất cả hóa thành linh quang. Liền bọn họ là như thế nào biến mất đều thấy không rõ, kia đạo hữu là như thế nào tránh thoát này. Một kiếp, có người nhịn không được hỏi, nữ tu lại là thở dài. Tay phải không tự chủ được mà che lại đan điền chỗ. Thanh âm có chút nghẹn ngào, ta lúc ấy đang từ phường thị trở lại. Còn chưa đến gia tộc nơi phạm vi, khi đó ta còn là kim đan viên mãn. Linh khí dư uy cường đại, ta tuy đem hết toàn lực chống đỡ. Cũng bản năng hướng phương xa đào tẩu, nhưng kim đan vẫn là vỡ vụn. Ta ở núi rừng trung ngất sau tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện chính mình cảnh giới ngã xuống tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Nữ tu nói đến này, trên mặt hiện ra một tia áy náy, tựa hồ cảm thấy chính mình ngay lúc đó bản năng phản ứng là đào tẩu, mà không phải cùng tộc nhân cùng nhau đối mặt tử vong là kiện đáng xấu hổ sự. Nàng nói xong liền không hề mở miệng, nhìn qua cũng không có gì tiếp tục tu luyện hoặc là báo thù ý nguyện. Bị cái này thật lớn đả kích biến thành một cái hoạt tử nhân bộ dáng, mọi người bị nhốt trong trận. Xông ra không được lại tĩnh không dưới tâm tu luyện, tụ tập tới ngươi một lời ta một ngữ nói một trận. Lại cảm thấy hơi có chút vô lực, vì thế liền từng người tan, Phất Y ở tán gẫu chung biết được. Vừa mới dẫn đầu Long gia thanh niên chỉ là cái kim đan viên mãn kỳ. Phía sau mười mấy tộc nhân cũng đều là kim đan. Trúc cơ tu sĩ. Long gia cố ý phái vãn bối ra tới. Đánh chính là đã tốt lợi lại muốn duy trì được gia tộc chân nhân thể diện chủ ý. Đến lúc đó nháo ra. Đi. Chỉ cần một câu trong tộc vãn bối bất hảo. Chắc chắn nghiêm trị không tha. Đem ngựa phân mặt ngoài cấp mặt đến trống trơn sinh sôi là được. Long gia thanh danh vốn là chẳng ra gì. Chỉ cần trong tộc nguyên anh chân nhân không có tự mình ra mặt phá phách cướp bóc. Lại nhiều ra vài món hoang đường sự bọn họ cũng không chột dạ, tựa như chiếm trước này phiến quả lâm. Cùng với tàn sát nữ tu tộc nhân việc, cũng đều là Long gia kim đan kỳ mang theo trấn tộc chi bảo động thủ. Xong việc chỉ là nhàn nhạt một câu, đã trừng trị bất hảo tiểu bối, liền hủy diệt hết thảy, ba gã. Nguyên anh chân nhân không biết đi nơi nào thương lượng đối sách. Phất Y thấy mọi người đều hữu khí vô lực mà độc ngồi xuất thần. Hoàn toàn không có muốn phản kháng ý tứ. Trong lòng chỉ cảm thấy vớ vẩn thật sự. Long gia trấn tộc chi bảo rốt cuộc cho bọn hắn mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Cứ nhiên tình nguyện bị động mà chờ ở nơi này. Cũng không muốn chủ động tìm cái biện pháp rời đi. Phất Y nghĩ đến nữ tu giảng thuật. Lại nhìn đến liền nguyên anh chân nhân cũng không dám tùy tiện sấm trận. Tự nhiên cũng nghỉ ngơi dở trò tâm tư. Đối với chuôi này có thể ở không đến trong chớp mắt đem sinh linh hóa thành linh quang quyền trượng. Nàng quả thực tò mò đến không được, bình thường dưới tình huống. Đánh chết sinh linh là làm thân thể cùng hồn phách cùng nhau tiêu vong. Vô luận là dùng vũ khí vẫn là thủ đoạn khác đều không sai biệt lắm. Nhưng có thể đem sinh linh thân thể hồn phách hóa thành linh quang. Nàng vẫn là đầu một hồi nghe nói. Linh quang chính là linh khí ngoại hiện dấu hiệu. Cứ như vậy, chẳng phải như là làm hấp thu linh khí tu luyện sinh linh. Lại đem tự thân linh lực phụng dưỡng ngược lại sửa lại tiên vực. Tự phong thanh long hậu duệ. Còn phải một kiện cùng long tộc có quan hệ truyền lại đời sau bảo vật. Phất Y dựa ngồi ở một cây thô trắng cây ăn quả bên. Lũ lũ vừa mới nghe tới hết thảy. Ở trong lòng âm thầm cân nhắc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, long tộc biến mất tại thượng cổ. Trừ bỏ thừa trùng cùng hạo hy hai chỉ long hồn bị nhốt đông thanh điện. Còn lại cùng long tự dính dáng. Hoặc là bị phân cách đi thượng vực. Hoặc là nên đều mai một ở hai lần đại hạo kiếp chung. Bao gồm di chỉ, bảo vật cùng bất luận cái gì một loại vũ khí, lưu tại hạ vực long tộc vũ khí hẳn là chỉ có giống nhau. Đó chính là đông thanh điện tinh thạch đài nội bảo vật. Hấp dẫn thập tổ hậu duệ tiến đến thượng cổ thanh long bản mạng đạo khí. Hết chương.